Bây giờ thêm một câu hỏi nữa, cái này là cái cũ còn lại. Bạch sư ông, bên cạnh nhà con có một cặp vợ chồng theo học thiền với một sư cô để chết được lên trời. Hiện tại thì thờ bạn, hiện tại thì bàn thờ Phật và ông bà cha mẹ được dẹp hết. Khi bà vợ đau không đi bác sĩ, chỉ đến để sư cô chữa. Sư cô làm phép xong kêu ra cửa khạc một chút máu là lành. Do đó hai vợ chồng rất tin, kính xin sư ông cho ý kiến và lời khuyên về trường hợp này. Thì thực ra cái này cũng giống như hồi nãy, cái tu mà dẹp bằng Phật, dẹp bằng ông bà hết đó, hồi nãy tôi đã nói rồi. Còn đau mà không đi bác sĩ để làm bùa làm phép khạc máu ra cái hết, thì cái điều này nó trái với cái khoa học 100%, phải không? Nếu như vậy thì có ngày đau chết rồi đổ thừa tại ai? Thấy chừng khạc ra máu mà không có hết bệnh thì chừng đó mới tính sao? Thành ra những cái điều vô lý mà chúng ta tin thì gọi đó là mê tín, phải không? Như vậy thì cái gì đã không hợp đạo lý mà mình cứ nhắm mắt mà tin bừa tin bướng thì đó là cái không có đúng, gọi là mê tín, là dị đoan. Trong nhà Phật đơn giản lắm, hồi xưa Phật đệ tử bệnh, ngài cũng bảo lại mấy ông thầy thuốc hút thuốc uống à, chứ không có bùa phép gì hết. Mà bây giờ người tu lại dạy những cái chuyện lạ lùng thì đó là không phải chính là Phật pháp rồi.